pháp bảo do cao thủ luyện chế là điều bọn họ mơ ước. Lập tức nhận lấy bảo bối xong, mặt mày bọn họ hớn hở, ai cũng nhìn Dương Kỳ như huynh đệ. Vị thủ lĩnh kia lập tức nở nụ cười nói, huynh đệ ta vừa nhìn đã thấy ngươi hết sức bất phàm, hóa ra là gia tộc cao quý xa xưa, bảo bối thế này cũng có thể tăng gia. Không có vấn đề gì, ngươi muốn đi vào liên minh hộ đạo rèn luyện, ta cam đoan có thể sắp xếp cho ngươi một vị trí tốt. Cách chương.